Những năm tháng tôi bồi dưỡng Bá Tổng. Chương 23, tình cảm, góc truyện audio.com. Tả Tinh Lan không nghe hết, nghe hai lần đã đứng lên đi ra ngoài. Vừa rồi uống nửa chai bia tinh thần vẫn hơi đi lên, mặt Tả Tinh Lan nóng bừng bừng, đi tới chỗ cửa sổ cuối hành lang hít thở không khí một lát. Lâm Thành vào tháng 9, ban ngày nhiệt độ không khí cao, đêm xuống ngược lại hơi lạnh. Một lát sau, Lý Tiểu Bân cũng đi ra, đi đến bên cạnh cậu. Chiều à, có phải mày cãi nhau với Giang Qua không? Tả Tinh Lan ôm gương mặt nong nóng của mình, liếc cậu ta một cái. Tại sao hỏi vậy? Lý Tiểu Bân sờ mũi một cái. Tao cứ cảm thấy hai bay là lạ, trước kia quan hệ tốt thế, đi đâu cũng cùng nhau, bây giờ gặp nhau không phải nên đặc biệt kích động à? Lý Tiểu Bân biết Giang Qua kiệm lời ít nói, chắc hẳn kích động hơn nữa cũng không sẽ không biểu hiện rõ ràng. Nhưng Tả Tinh Lan thì không giống, trước đó Lý Tiểu Bân bị bệnh nặng ra nước ngoài điều trị nửa năm, lúc trở về Tả Tinh Lan đã chạy tới ôm lấy cậu ta từ xa, Lý Tiểu Bân suýt nữa bị cậu lại đâm về bệnh viện. Hơn nữa bầu không khí vừa nãy giữa hai người họ cũng không đúng, sau khi Tả Tinh Lan đi, Giang Qua vẫn luôn nhìn về phía cửa. Lý Tiểu Bân có loại ảo giác hình như Tả Tinh Lan là cha nam bỏ rơi vợ con. Không cãi nhau, Tả Tinh Lan khẽ chống hai tay, ngồi trên bệ cửa sổ, là con người cậu ta quá không có tình nghĩa. Mấy năm nay một lần cũng không liên lạc với tao, bây giờ muốn lên mạng dễ thế, mày nói xem sao có thể không nhìn thấy tin nhắn. Hơn nữa trước khi cậu ta đi tao còn đưa địa chỉ nhà tao cho cậu ta, để cậu ta đến thì gửi cho tao lá thư. Cũng không có, Lý Tiểu Bân nói, về chuyện này là rất khó chịu. Nhưng mà cậu ta cảm thấy dáng vẻ của Giang Qua hoàn toàn không giống như quên Tả Tinh Lan. Tả Tinh Lan vừa rời đi cậu không nghe vài tiếng sau đó của Giang Qua. Mỗi lần Giang Qua đọc đến ba chữ Tả Tinh Lan, đều có loại cảm giác đếm không hết nói không rõ. Tựa như đặt bên đầu lưỡi thả nhẹ lẩm bẩm, giống như chỉ sợ lớn tiếng quấy rầy ai. Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó. Dẫu sao hồi nhỏ mọi người chơi rất tốt, Lý Tiểu Bân cũng không muốn nhìn thấy họ ầm ĩ nứt toác, vốn là muốn làm người hòa giải, cậu ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào, Tả Tinh Lan đã đẩy Lý Tiểu Bân một cái, nói. Giúp tao lấy trà xanh ra đây. Khát, ồ, Lý Tiểu Bân lấy trà xanh ra cho cậu, Tả Tinh Lan uống hai ngụm nói. Tao về trước hơi buồn ngủ, hôm nay bọn họ vốn định thâu đêm, ngay từ đầu Tả Tinh Lan còn có chút thích thú, bây giờ uống chai bia lại không được. Lý Tiểu Bân nói. Vậy mày bảo tài xế nhà mày tới đón đi, mày đừng đi đến nửa đường lại nằm trên đường như xác chết. Ừ, Tả Tinh Lan khoát khoát tay, đi đây. Đi đến đường phố, gió đêm thổi vào mặt Tả Tinh Lan để điện thoại xuống, đột nhiên muốn tự về nhà. Tài xế lái tới đây phải mất hơn nửa tiếng, còn không bằng cậu đi đường một lát cho tỉnh táo rồi lại gọi xe về, nếu như lúc này ba cậu ở nhà, hỏi mùi rượu trên người cậu chắc chắn phải giáo huấn một trận. Phố thương mại lân cận đến giờ này vẫn tiếng người huyên náo như cũ, ánh đèn neon ôm lấy toàn bộ đường dành cho người đi bộ, rực rỡ như ban ngày. Một tay Tả Tinh Lan đốt túi, chậm gì gì đi ra đường dành riêng cho người đi bộ, tiếng ồn ào dần dần đi xa. Đi đến một con phố khác ít người, Tả Tinh Lan đột nhiên cảm giác sau lưng có một ánh mắt vẫn luôn đi theo cậu, cậu dừng bước quay đầu nhìn, chỉ có lẻ tẻ vài người đi đường. Cậu nhíu nhíu mày, cho, góc truyện audio.com, rằng mình uống nhiều quá có ảo giác. Đi về phía trước một đoạn nữa, loại cảm giác này lại tới. Rõ ràng đối phương cũng không có suy nghĩ bất lợi với cậu, đi theo rất xa, nhưng ánh mắt kia khiến Tả Tinh Lan hơi không thoải mái. Bám chặt quá rồi, làm cho người ta mơ hồ thấy lưng ngứa ran. Giống như tấm lưới phẫn nộ chậm rãi tới gần, Tả Tinh Lan lại dừng lại, quay đầu nhìn, vẫn không nhìn thấy gì. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, thần kinh, cậu quay đầu tự đi, không quản người đằng sau kia nữa. Cuối đường, một tay Giang Qua xách cặp im lặng đứng dựa vào tường. Chắc chắn Tả Tinh Lan phát hiện rồi. Hắn giống tên biến thái cuồng theo dõi đi theo sau lưng cậu. Giang Qua hơi nhắm mắt lại, tay cầm quai đeo cặp không tự chủ được siết chặt. Hắn vốn chỉ định nhìn vài lần từ xa. Rõ ràng Tả Tinh Lan không biết uống rượu, hắn chỉ muốn nhìn cậu an toàn lên xe mà thôi. Nhưng hắn thật sự không khống chế được bản thân. Mấy năm như thế, hắn vây mình trong lồng giam, dù cho bên trong đã hư thối đến nỗi không ngửi được, hắn cũng không dám liên lạc với Tả Tinh Lan, chỉ sợ cậu ngửi được mảy may. Bắt đầu từ Giang lão gia tử dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn hắn, Giang Qua đã biết mình không thoát ra được cái mác này. Hắn vặn vẹo, âm u, nội tâm tràn ngập thù hận, mặt mày đáng ghét, chỉ biết giả vờ giả vịt dùng bộ dáng đáng thương chiếm được sự đồng cảm của Tả Tinh Lan mà thôi. Hắn biết mặt ngoài Tả Tinh Lan phách lối không nói lý lẽ, thật ra mềm lòng nhất, dịu dàng nhất, chỉ cần hắn vẫn nhu nhu nhược nhược bị người khác bắt nạt, Tả Tinh Lan sẽ không rời khỏi hắn, sẽ luôn bảo vệ hắn. miễn là Tạ Tinh Lan không bỏ hắn mà đi, hắn cam nguyện suốt đời đóng nhân vật bất lực nhỏ yếu tàn phế. Cho đến khi hắn nghe được mấy câu nói kia của Tạ Tinh Lan, hắn đã biết Tạ Tinh Lan cũng là người ghét cái ác như kẻ thù. Nếu như tương lai có một ngày, Tạ Tinh Lan biết khi hắn đánh Trần Nhất Huy, là cố ý hạ quyền vào mắt mũi của Trần Nhất Huy, biết hắn thật sự đối xử với Chu Dương thấy chết không cứu, thậm chí ở trong lòng sảng khoái nguyền rủa đối phương sớm ngày xuống địa ngục, biết mấy năm này hắn sống buông thả ngang ngược tự bạo tự khí, sinh hoạt làm bạn với người hạ lưu như thế nào, Tạ Tinh Lan cũng sẽ thất vọng, căm ghét hắn, sau đó rời đi. Tự bạo tự khí, thiếu ý chí tiến thủ tự sa ngã, mặc kệ đến đâu thì đến. Không có bất kỳ người nào sẽ thích một con chuột bẩn thỉu trong cống thoát nước. Mà Tạ Tinh Lan là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc sống tối tăm của hắn, ở trong lòng hắn là sạch sẽ nhất, đơn thuần nhất. Chỉ cần Tạ Tinh Lan còn trong lòng hắn đã cảm thấy mình vẫn có thể thở một hơi bên trong khe hẹp bế tắc, vẫn có thứ đang chống đỡ cho hắn sống tiếp. Nhưng hắn bẩn thế kia, bắt đầu từ lúc sinh ra đã định trước là con riêng bẩn thỉu sẽ không được bất kỳ người nào thích, còn là kẻ tàn phế. Cho dù mấy năm nay mỗi ngày hắn đều mặc quần dài, gần như không có người biết thiếu sót của hắn, cũng không thể làm mờ sự thật hắn là người tàn phế. Người như hắn, không xứng đi tiêm nhiễm Tạ Tinh Lan. Mãi mãi cũng không xứng. Hắn cố sức đè nén tưởng niệm và khát khao cuồn cuộn của mình, không đăng nhập tài khoản, cũng không gửi một lá thư. Hắn chỉ cần vừa liên lạc với Tạ Tinh Lan, nhất định sẽ không khống chế được bản thân, nghĩ trăm phương ngàn kế quay lại bên. gocchuyenaudio.com Cảnh Tạ Tinh Lan, hắn hy vọng Tạ Tinh Lan tốt nhất sẽ quên hắn đi, tự do tự tại mà sống cuộc sống của mình. Nhưng hắn lại bị ý nghĩ này tra tấn cả ngày lẫn đêm, đau đến không muốn sống. Hút thuốc uống rượu hắn biết hết, đánh nhau đánh bạc hắn cũng rành rọt mọi thứ. Nếu như không phải thành tích thi vẫn luôn duy trì ở hạng nhất, hắn sẽ không khác gì những thiếu niên sa đọa ở dưới đáy xã hội. Lớp 8 năm đó, hắn mơ thấy Tạ Tinh Lan. Hắn viết một chương trình che giấu dấu vết lượt xem, vô số lần từng đến rình mò trạng thái của Tạ Tinh Lan. Khi lớp 8, Tạ Tinh Lan đã trông cực kỳ đẹp, cười lên hai mắt cong cong, bên môi còn có lúm đồng tiền nhỏ. Gương mặt kia Giang Qua đã từng mơ thấy rất nhiều lần, nhưng trong giấc mơ này hắn tùy ý làm bậy, thậm chí không để ý đến dãy ruộng của Tạ Tinh Lan. Sau khi tỉnh lại quần ướt cả, ban đầu hắn chỉ coi Tạ Tinh Lan như người bạn duy nhất của hắn, ánh sáng duy nhất. Phần tình cảm này chẳng biết bắt đầu biến chất từ lúc nào, nồng đậm bành trướng đến độ muốn nuốt chửng cả người hắn. Giang Qua hoảng sợ không thôi, hận chết bản thân bẩn thỉu bất kham và mơ mộng hão huyền, ép mình quên đi hình ảnh trong mơ. Nhưng mà hắn càng rõ ràng tình cảm của mình đối với Tạ Tinh Lan, hắn càng muốn tới gần Tạ Tinh Lan, dù chỉ là nhìn vài lần từ xa cũng dễ chịu hơn bị giấc mơ xa không thể chạm và tình cảm không thể kiểm soát kéo sụp đổ. Cho nên hắn không đấu tranh nổi với nội tâm của mình, lại trở về. IQ cao của Giang Qua là bẩm sinh, hai năm này kiếm khá nhiều tiền, còn vô cùng biết che giấu, bà Giang vốn là phái người theo dõi hắn, sau khi nhìn thấy dáng vẻ đắm mình trụy lạc của hắn thì cuối cùng mặc kệ hắn. Lần này hắn tự trở về Lâm Thành, không biết người Giang gia có nhận được tin tức hay không. Nhưng mà hắn của bây giờ, đã không hề dựa vào Giang gia nữa. Giang Qua đứng rất lâu, đoán chừng Tạ Tinh Lan chắc đã không để ý hắn nữa, liền đi ra khỏi đầu đường. Bóng lưng Tạ Tinh Lan xa xa, Giang Qua nhìn cậu đi đến trạm xe buýt mới dừng lại, cuối cùng lưu luyến mà nhìn qua, ép mình quay đầu lại. Ở cùng một thành phố cũng rất tốt, hắn không thể yêu cầu xa vời nhiều hơn nữa. Tới gần Tạ Tinh Lan, hắn sẽ mất khống chế. Hắn sẽ không đè nén được bản thân. Còn chưa đi được mấy bước, mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh đã vây quanh. Dẫn đầu xăm cánh tay nhìn hắn hai cái, hỏi, phải tên là Giang Qua không? Giang Qua khẽ nâng mí mắt, bên trong con ngươi đen láy u ám một mảng, như thể đang nhìn người chết. Trong lòng xăm cánh tay giật thót, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với mấy tên thanh niên khác, sau đó nói. Giang Gia Văn Trường, chúng mày là anh em của tao, nghe nói mày có chút không thức thời. Thành tích rất tốt đúng không? Bọn tao chưa bao giờ chơi với người học giỏi đây. Nghe xong xăm cánh tay nói ra ba chữ Giang Gia Văn, Giang Qua hơi nhếch môi. Giang Gia Văn cũng học ở trường Minh, nhưng thành tích hắn ta rất nát, là bỏ tiền ra nhét vào. Nghe nói cấp 2 còn lưu ban một năm, bây giờ cũng lớp 10. Lần này hắn thi thứ nhất, Giang Gia Văn đội sổ. Chắc hẳn người của Giang Gia tức giận đến muốn thổ huyết. Giang Gia Văn ở nước ngoài thật sự là uổng phí, bình thường là dáng vẻ thiếu gia cao quý, kết quả vẫn chỉ biết làm những thủ đoạn hạ lưu bảo côn đồ lưu manh đến quấy rối hắn. Giang Qua hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía trạm xe buýt, sau đó trầm giọng nói. Đến chỗ không có, gocchuyenaudio.com, người, xăm cánh tay thấy hắn còn rất thức thời, nhún nhún vai, đồng ý. tiến vào con hẻm không người, xăm cánh tay dẫn đầy gây khó dễ, đẩy bà bai Giang qua. Cũng rất phách lối, ở trường Minh còn dám khoe mẽ như vậy, mày có biết Giang Gia Văn là con cái nhà ai không? Có phải là ngứa xương không? Nghe ra Giang Gia Văn chưa từng tiết lộ với người khác hắn là con riêng. Cũng phải, dẫu sao hắn cũng do Giang Hoàng và người phụ nữ bên ngoài sinh ra, không vẻ vang, Giang Gia là gia tộc có quyền thế, làm sao lại để bí mật này lưu truyền đâu đâu cũng có. Đương nhiên Giang Qua càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Giang Gia. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, đáy mắt mơ hồ hiện lên một chút ác độc khát máu, lời nói lại mang theo một ý cười cực kỳ châm chọc. Nói nhảm gì, chúng mày nhiều người, còn sợ đánh không lại tao. Xăm cánh tay đệt một tiếng, không chịu được loại khiêu khích này, vung tới một đấm. Tả Tinh Lan đợi ở trạm xe buýt khoảng 10 phút, đúng lúc một chiếc xe tới, cậu vô thức sờ túi của mình, xẹp. Hả, cậu lại sờ hai lần, xác nhận điện thoại của cậu mất rồi. Vừa nãy có một bà cụ kéo cậu nói chuyện phiếm, cậu không nghịch điện thoại, đến bây giờ mới phản ứng lại. Mặc dù trạm xe buýt không nhiều người, nhưng khi xe tới cũng chen tới chen lui, Tả Tinh Lan không biết có phải bị ai trộm đi rồi không? Này cũng quá xui xẻo. Tả Tinh Lan hơi buồn bực lẩm bẩm, tôi còn chưa xem phim mới. Hứa Như biết cậu thích con trai, thường xuyên nói cậu quá thời thượng, còn đặc biệt nóng lòng tìm đối tượng thích hợp cho cậu. Có lẽ là những người yêu đương, đều rất muốn người bên cạnh cũng yêu đương. Tả Tinh Lan vốn còn muốn yêu đương ngọt ngào ở cấp 3, đời trước vẫn chưa oanh oanh liệt liệt yêu đã ngỏm rồi, cậu thật sự đặc biệt tiếc nuối. Cho nên cậu mặc Hứa Như kết thân cho cậu. So với cậu, Hứa Như thực sự nhiệt tình hơn, hôm qua còn thần thần bí bí gửi tài liệu cho cậu, nói là tài liệu học tập. Tả Tinh Lan mặt không biểu cảm nhấn phím xóa bỏ. Hứa Như tê tâm liệt phế bảo cậu dừng tay, mới nhỏ giọng thẳng thắn nói là bộ phim nhỏ chiêu mộ rất lâu mới tìm được. Đó là gì? Tả Tinh Lan còn chưa kịp xem, điện thoại đã mất rồi. Chuyện này, để người khác nhìn thấy thì rõ là ngượng. Tên trộm vừa mở điện thoại, nói không chừng đã bị gấu ô Mỹ tràn đầy lông ngực cay mù mắt. Tả Tinh Lan nhất thời cũng không biết nên đồng cảm bản thân hay là đồng cảm với tên trộm. Được rồi, hay là tìm một lát đi, nói không chừng rơi trên đường. Cậu quay lại dọc theo con đường, lúc đi ngang qua một đầu ngõ, bị tiếng động bên trong hấp dẫn sự chú ý. Với ánh sáng đèn đường mờ mờ, cậu thấy rõ tình hình bên trong, là mấy người đang đánh lộn ẩu đả. Còn có người vùng ống nước khi xé không khí có tiếng gió vù vù, và tiếng kêu đau đớn khi đánh vào thịt cùng nhau phát ra, khiến người ta hơi lạnh sống lưng. Tả Tinh Lan không muốn lo chuyện bao đồng, lúc định rời đi, khóe mắt bỗng dưng liếc rõ mặt của một người trong số đó. Mái tóc đen của Giang Qua lộn xộn, trên gương mặt tái nhợt có chút bệnh trạng dính máu không biết là của ai, mắt đen tối âm u, ác ý bên trong nặng đến mức khiến cả người hắn giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tả Tinh Lan dừng lại, Giang Qua một người khó địch lại nhiều người, trên người chịu đòn khá nhiều, nhưng hắn ra tay ngày càng tàn nhẫn, ánh mắt ngày càng hung ác nguy. gocchuyenaudio.com Hiểm, đúng lúc này, hắn cũng nhìn thấy Tạ Tinh Lan, trong nháy mắt đó, hắn giống như bị ném vào vách núi hàn băng vạn trượng, cả người đều cứng ngắc lại. Xăm cánh tay bị hắn đánh cho cánh tay cũng vặn vẹo, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, thấy Giang Qua tên điên không cần mạng đột nhiên choáng tại chỗ, gã nhặt một cục đá dưới đất lên muốn nhào tới nện vào đầu Giang Qua. Lúc này, xăm cánh tay đột nhiên bị một người ở phía sau đạp vào giữa lưng, trực tiếp ngã lăn trên đất. Tả Tinh Lan không nhìn vẻ mặt của Giang Qua, ném cặp xuống đất lộ ra nụ cười hờ hững. Chuyện có gì vui, dẫn theo tao đi, tâm trạng tao đang rất kém đây. Xăm cánh tay ngẩng đầu căm hận nhìn cậu chăm chăm. Mày đừng lo chuyện bao đồng, Tả Tinh Lan làm mặt xấu với gã. Tao cứ lo, mày cắn chết tao à? Cậu đi lên giẫm một cước trên lưng xăm cánh tay. Tụ tập đánh nhau, bây giờ một cú điện thoại của tao là có thể bắt chúng mày vào trại tạm giam ngồi xổm tầm vài ngày. Nhưng mà tao thấy nhóm chúng mày muốn đánh hội đồng người khác ngược lại bị đánh cho đứng cũng đứng không vững, cũng thật là hơi thảm, cho chúng mày một cơ hội cút nhanh lên, bằng không thì tao không ngại để chúng mày tìm hiểu một chút cái gì gọi là nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội. Xăm cánh tay cắn răng, không biết là đe dọa của Tả Tinh Lan có tác dụng hay là gã sợ người điên Giang Qua, nhanh chóng dẫn những thương binh này đi. Tả Tinh Lan nhặt cặp của mình lên, vỗ bụi bặm hai cái. Cậu thoáng cái không biết nên nói gì với Giang Qua đột nhiên xuất hiện ở ngõ cách KTV rất xa, cậu đã đoán được người vừa nãy đi theo sau lưng là Giang Qua. Nhưng Giang Qua đi theo cậu làm gì? Cậu liếc nhìn quần áo dính vết máu của Giang Qua, còn có chân phải rõ ràng đang run lên, chắc hẳn Giang Qua đã sắp đứng không yên, cậu thở dài trong lòng. Thật không biết có phải thói quen bảo vệ chăm sóc Giang Qua từ nhỏ hay không? Vừa nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác chịu hết ức hiếp của hắn, Tả Tinh Lan vẫn không thể nhẫn tâm trí chi bất cố. chí chi bất cố, để đó không quan tâm. Nếu không cậu, nói được nửa câu, Giang Qua cuối cùng cũng không chịu nổi, cơ thể loạng choạng muốn ngã quỵ. Tả Tinh Lan tay lanh mắt lẹ duỗi tay túm hắn một cái, Giang Qua dựa vào người cậu, bởi vì cao thân trên của hắn cong xuống, đầu dựa vào chỗ cổ Tả Tinh Lan. Cách chương.